Sau khi thầy Bu nằm xuống, tôi là con trai thì phận sự phải coi sóc nhà này cho nó tiện thờ tự. Thầy Bu tính như vậy cũng phải nhẽ. Có điều việc gì lằng nhằng phải sang tên chia đất, cứ để vậy có phải đỡ rắc rối. Ông Báo thở dài nhìn con. Nhà anh nghĩ vậy cũng đúng. Có điều là còn thằng Nhàn anh của anh thì sao? Trước giờ anh em bất hòa, phận làm cha làm mẹ chúng ta cũng phiền lòng. Anh thì bụng dạ thật thà trước sau như một, xứng đáng con trai của ta. Rồi thằng Nhàn nó từ mặt từ lâu, nhưng mà dễ gì lúc ta nằm xuống, vợ chồng nó chẳng về đây đòi chia đất cát. Lúc ấy sự mà vỡ ra thì xấu mặt với làng xóm. Nó lại bảo là con Lão Bó bố mẹ chết rồi lại cấu xé lẫn nhau. Nếu như vậy thì ta và bố anh làm sao mà an lòng đi chín suối. Bà Nhài gật đầu đồng tình, đoàn quay sang bồi thêm. Thầy anh tính thế là rõ ràng lắm rồi đấy. Vợ chồng nó có về đây thì đất đai cũng rạch ròi, chẳng ai động vào ai. Có thế mới yên tâm mà sống Tuần ạ. Thằng Tuần suy nghĩ vài giây rồi lễ phép đáp. Thầy Bu dạy thì tôi xin nghe. Ông Báo gật gù vuốt chòm râu đã ngả một phần màu bạc mà tán đồng. Anh hiểu chuyện như thế là phải, cái đất cát thì cứ phải theo sổ điền mà chia. Di chúc ta cũng đã ghi rõ là sau khi vợ chồng ta mất sẽ giao căn nhà này cho anh thờ tự coi sóc. Thế là vừa ý của ta lắm. Bà Nhài thấy mọi sự êm xuôi thì thở phào nhẹ nhõm. Có điều sâu trong lòng của bà vẫn có một nỗi sầu thảm. Chỉ biết nhìn ra khoảng sân đang bụi mù vì mấy cơn gió sộc từ bên ngoài ngõ mà thầm ngán ngẩm thở dài. Vốn dĩ cũng là hai đứa con do một tay của bà chăm bẵm nuôi dạy. Nhưng tính cách của hai anh em thằng Tuần thì lại khác nhau một trời một vực. Thằng Tuần chăm chỉ làm lụng bao nhiêu thì thằng Nhàn lại tỏ ra lười biếng bấy nhiêu. Sau khi bỏ học cấp 3, quanh năm nó chỉ biết đàn đúng với đám bạn xấu ở mấy quán nhậu đầu làng mà bàn bạc nhau vì cờ bạc trộm cắp đàng điếm. Đã có nhiều lời xì xào bàn tán về đứa con trời đánh đến tai của ông bà Báu, nhưng phần về thứ nó trộm cũng chỉ là con gà ổ trứng, phần vì người làng nể trọng gia đình của ông Báu sống có tình có nghĩa cho nên cũng tặc lưỡi cho qua. Ấy vậy mà có lắm kẻ mất của đâm ra cây cú vẫn luôn miệng đầy nghiến. Chắc là mồ tổ ba đời nhà Lão Báu bị động cho nên mới sinh ra cái loại trộm cắp như vậy. Hoặc giả như là, ôi xảo ôi đạo mạo ra giáo cho nó lắm vào. Con cái không có dạy bảo được thì nói chi là giúp làng với trả dân. Giật là một cái phường giả tạo lừa gạt. Ông bà Báu muộn phiền trong lòng lắm. Ba đời nhà ông theo nghiệp làm nghề gõ đầu trẻ. Đến đời của ông thì cũng mới nghỉ hưu độ ngót 3 năm. Thì dù so với đa số dân làng này thì gia đình của ông cũng được xếp vào hàng có ăn có học. Của ăn của mặc tiền bạc trong nhà không bao giờ thiếu. Ấy vậy không hiểu vận khí ra sao mà lại nặn ra một đứa con trai trái tính mất dạy như vậy. Ông bà Báo bao lần nói ngon nói ngọt, thậm chí dùng cả gia quy để răn đe mà nó nào có sợ. Nó cứ coi như không và tiếp tục làm những việc phá làng phá xóm, bồi trò chất chấu vào mặt của ông bà. Nói đâu xa ông Kháng Lạc ở nhà hàng xóm bắt được tận tay nó đang bắt trộm con gà, cho nên điên tiết tắt cho vài cái tiêu cả mồm. Vụ ấy ầm ĩ cả làng lên, ông Báo chán nản tính làm giấy từ mật con để bà con dân làng tỏ rõ gia quy nhà ông nghiệt lắm, tuyệt nhiên không chứa chấp cái loại bại hoại gia phong. Mấy người họ hàng biết tính của ông Báo cho nên hò nhau năn nỉ xin ông bà bỏ qua. Cực chẳng đã, tới ngày hôm ấy ông Báo phải trong đèn cả đêm để tạ lỗi trước vong linh tiên tổ vì không dạy được con. Ông lầm rầm khấn vái điều gì lâu lắm rồi mệt mỏi trở ra ngoài phòng. Vợ của ông ngồi đó từ bao giờ mà thở dài than vắn. Thoáng thấy bóng của chồng từ gian nhà trở ra và nhanh mồm bảo. Ông nó ngồi xuống đây tôi thưa chuyện. Ông Báo thở dài đón lấy ly nước trà nóng từ tay của vợ, khẽ nhấp một ngụm rồi chán nản bảo. Bà có gì thì nói đi, tôi đang đau đầu lắm cái chuyện của thằng Nhàn. Nó bôi cho chất chấu vào mặt của tôi thế này, thì bao giờ mới vừa lòng đây? Bà nhìn chồng rồi bảo. Thì tôi gọi ông cũng là vì việc đó. Tôi thì tôi tính thế này, hay là ông cứ chia cho hai anh em nó mỗi người một mảnh đất. Đất nhà mình rộng thế kia cho mỗi đứa một góc để chúng nó tu chí làm ăn. Huống hồ gì hai anh em nhà nó đã lớn, ở chung đâu có tiền. Cứ riêng cõi ra như thế chúng nó tự làm tự ăn, sướng khổ chúng nó tự chịu. Tôi cũng dò hỏi và xin được cho cái thằng Nhàn vào làm công nhân ở nhà máy xi măng. Tính ra thì lương cũng gần 8 triệu một tháng. Cho nó đi làm cho nó tu chí ông ạ.

Một đội thợ thuyền gồm hơn chục nhân mạng trên tay lăm lăm cuốc thuồng sẻng và xà beng đã có mặt từ sớm để chuẩn bị lấp ao. Hôm nay ông bà Báu quyết định làm lỗ động thổ và săn bằng cái ao tủ trước nhà, đang chuẩn bị làm nhà cho anh Tuần. Ngả nỗi con ngõ nhỏ từ đường cái dẫn vào trong nhà nhỏ hẹp, cho nên xe múc không thể được vào trong. Thành thử ông Báu chỉ biết thuê đội thợ này dùng sức người mà săn lấp và chỉ chờ lễ cúng đất hoàn thành là có thể khởi sự. Trên chiếc hương án nặng đến mấy người khiêng mấy nổi, thầy dân trong bộ đạo bào trang trọng, cẩn thận bày trên đó một con gà, một đĩa muối, một bát gạo, một bát nước, năm cái oản, năm lễ vàng tiền, một đĩa muối gạo, một đinh vàng hoa, nửa lít rượu trắng bao thuốc lạng chè, 9 bông hoa hồng, một đĩa xôi, 3 hũ nhỏ đựng muối gạo nước, 3 miếng chầu cau đã têm, một bộ quần áo quan thần linh, mũ hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng. Một bộ tam sen bao gồm một miếng thịt luộc, một con tôm luộc và một quả trứng vịt luộc. Sau khi nhầm tính đã đến giờ hoàng đạo, thầy dân liền đốt 3 que nhang cắm xuống hương án, chỉnh lại áo mũ chỉnh tề và bắt đầu đăng đàn cúng kiếng. Gia đình của ông Báu gồm 3 người quỳ mọp xuống trước hương án và nhắm mắt nhìn lại, thành tâm cầu khẩn thần linh. Tiếng thầy dân cất lên đều đều trong tiếng gõ mõ và ngang khói mịt mờ giữa tiết trời mùa thu, giặt một màu xám xịt, làm cho khung cảnh cực kỳ trang trọng, nhưng có gì đó thê lương ảm đạm lắm. Ông Báu nghe rõ tiếng xin xít đọc văn cúng của thầy Pháp, hòa cùng với tiếng gió vùn vụt từ khu đồng hoang lùa thẳng vào tai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương chư Phật, con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, con kính lạy Quan Đương Niên, con kính lạy các tôn thần bản xứ, tín chủ con là Trần Văn Báu. Đang lầm rầm khấn theo thì ông Báu chợt giật mình dựng lại, vì dội vào tai của ông ngoài âm thanh trầm ngâm của thầy dân đang phát ra thì còn có tiếng khóc nỉ non đầy ai oán. Tiếng khóc ấy lúc đầu nhỏ, sau cứ lớn dần xoáy vào trong óc của ông rõ mồn một. Từng thanh âm cô lãnh thoát tục như vọng về từ chốn nào thăm thẳm, là toàn thân của ông Báu nổi ra gà. Ông Báu cả kinh quay sang nhìn vợ con của mình, vẫn thấy cả hai lầm rầm khấn vái. Ông Báu cho là mình nghe nhầm, lại thầm trách giấc mộng đêm qua, làm cho ông cả đêm suy nghĩ cho nên đâm ra ảo giác. Nghĩ đoạn ông lại chắp tay kính cẩn đọc theo bài văn tế giải lê thê của thầy dân. Cuộc cúng kiến diễn ra trang nghiêm lắm cho đến khi tiếng của thầy dân cất lên kết thúc lễ cúng đất. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con đường vạn sự tốt lành, công việc hanh thông. Chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phủ dưng trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, chức án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật. Đến lúc này thầy dân hoan hỷ thông báo rằng lễ động thổ đã có thể hoàn thành, mà không chú tâm đến việc xin đại âm dương thì cả 3 lần đều không được. Lần đầu tiên 2 đồng tiền đều sấp cả, nghĩa là không chấp nhận. Lần thứ 2 thì cả 2 đồng đài đều ngửa cả, nghĩa là có sự thiếu sót gì đó, còn phải xem xét chưa phê chuẩn. Lần thứ 3 thì 2 đồng đài cứ xoáy tít không dừng. Mãi cho đến lần thứ 4 thì trên mặt đĩa mới xuất hiện 1 đồng sấp 1 đồng ngửa. Lúc này thầy dân với mỗ ngực mà nói, đây nha, xin đồng đài là nhất âm nhất dương, nghĩa là sự việc được chấp thuận, bề trên đã đồng ý theo kêu cầu, gia chủ có thể dựng nhà xây cửa được rồi. Sau khi đã cúng khấn xong, hương gần tàn thì sai ông Báu gia chủ phải đốt giấy vàng bạc, hóa tiền vàng và giải muối gạo. Khi đã giải muối xong thì lại sai ông động thổ bằng cách tự tay cuốc đất. Ông Báu vâng dạ làm theo rồi đem cuốc mấy cuốc vào chỗ đỉnh đảo móng, coi như là việc hoàn thành cúng kiến. Chảy nước xong xuôi, cả đám dưới sự chỉ huy của ông nhân đội trưởng phân ra mỗi người một việc. Phía sau chiếc ao tù là mảnh đất hoang khá rộng. Đám nhân công cứ như vậy cắm đầu kẻ bổ kẻ đào kẻ đẩy, cật lực mà săn bằng để chuẩn bị đào móng. Tiết trời cuối thu lộng gió nên công việc diễn ra thuận lợi lắm, sức người cũng chẳng tiêu hao được bao nhiêu. Đất đá quanh vườn và chỗ đào móng ông cho chút xuống ao, một công đôi việc. Vừa có chỗ đổ đất, vừa lấp luôn cái ao, Ông báo tính như vậy là tiện lắm. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ nếu như trong đám đất nào hôm ấy xảy ra một sự việc, đó là thằng thân vô tình đào trúng một cú áo quan. Sự việc này có phần rắc rối. Chi tiết bắt nguồn từ việc thằng Hữu là chân đẩy xe lấp ao, vô tình phát hiện trong đám đất sỏi có một thứ gì đó như là mảnh xương người. Bác nhân, lại cho bảo. Lão nhân đang đứng chỉ đạo thấy thằng Hữu gọi giật giọng thì vứt điếu du lịch đang ngậm trên môi xuống đất. Thế thằng Hữu đang nhìn chằm chằm vào mảnh xương trên tay thì lạ lùng hỏi. Cái gì mà mày gọi như cháy nhà thì hả, nào được vàng hả? Thằng Hữu lúi húi lấy tay trần mới đám đất trên chiếc xe rùa, rồi nhặt ra mấy vật gì nhìn như răng hàm, đưa lên tay xoa xoa rồi bảo. Vàng đâu chả thấy, chỉ thấy vật gì như là răng người bác ạ. Lão nhân giật mình vớ lấy mấy vật đó xăm soi. Bản thân của lão ngoài việc cai thầu thì mấy năm trước cũng làm cái việc bốc mộ đào huyệt người chết. Sau cùng do nhiễm khí âm cho nên vợ con khuyên lão đổi nghề. Biệt danh nhân mộ cũng mất dần từ đó, song kinh nghiệm thi công thì không. Với cái nghề đã đeo bám mấy chục năm, chẳng khó để lão nhân nhận ra bốn vật nâu xỉn, mấy phần mục ruỗng này là răng người. 100% là đám này đào nhầm vào quan tài của người chết. Phàm là khi đồng thổ mà đào nhầm vào quan tài của người chết thì sự ấy rắc rối lắm. Một là gia chủ tiến hành làm lễ rời cốt người chết ra một nơi khác chôn cất. Hai là nếu chưa phàm vật thân xác thì lấp đất lại và ngưng đào sới để tránh phàm phải phần âm, tránh việc xui rồi vào quấy quả sau này. Hai việc ấy dù làm thế nào cũng phải cúng kiếng rình răng lắm. Lão nhân biết rõ điều ấy nhưng thâm tâm lại có suy tính khác. Số là gia đình có ông báo chẳng hiểu sao trả lại công rất hậu. Những 15 triệu bạc chỉ để làm móng và lấp ao, tính ra là gấp hơn 5 lần so với đám khác. Nếu bây giờ mà báo cho gia chủ việc đào nhầm vào cốt thì có khi trả được xu nào. Lão nhân tính toán vài giây đoạn giữ vẻ mặt tỉnh bơ mà đáp. Cốt đâu mà cốt, này là cái răng lợn á. Ta đào huyệt mấy chục năm còn lạ cái gì. Thôi nhanh cái tay lên, chậm chế thi công là ta cắt thưởng đấy. Thằng Hữu tin vào chủ của mình cho nên chẳng mảy may suy nghĩ gì thêm. Nó cùng với thằng thân thay nhau đào sới đám đất đó. Và cũng chỉ nhận được thêm mấy mẩu xương ngắn cụn cỡn đã ngả màu vàng sậm. Chẳng mấy chốc đám thợ thuyền đã dọn quang mảnh đất trước nhà, hình thành sơ bộ nên phần móng và đôn xong cái ao. Bí mật về bộ hài cốt kỳ lạ đó được chôn vùi dưới lòng ao giờ đã trở thành bình địa và chỉ mình lão nhân biết. Dĩ nhiên chả dạy gì lão khai ra cho gia chủ. Công việc cứ như vậy trôi qua, gia đình của ông Báo bắt đầu cho thợ thuyền thi công căn nhà mới cho con trai và bản thân của ông thì cũng quên bẵng đi giấc mơ kỳ lạ đó. Việc khởi sự chẳng có gì đáng nói cho đến khi ngày làm lễ tân gia thì xảy ra sự lạ. Hôm ấy quan khách đến đông lắm, bàn tiệc bày ra tới gần chục mâm, có sự tham dự của gần hết những người ở trong xóm. Có bạn tất bật người ra kẻ vào đông đúc chẳng hiểu cớ sự làm sao mà căn bếp đột nhiên lại phát hỏa. Lửa cháy lớn lắm lan ra cả cột kèo mái ngói. Cũng may mà người ta súng lại dập được lửa cho nên thiệt hại chẳng đáng là bao. Có kẻ ngọt miệng thì còn bảo tân gia mà có lửa thì sau này làm ăn hưng thịnh lắm. Gia đình của ông Báo vì tin điều ấy, phần vì quan khách kéo tới mỗi lúc một đông, cho nên cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì thêm. Đang lúc đám tiệc xôn xao bàn tán, tiếng bắt đũa khua lanh canh, tiếng chúc tụng cứ như vậy không ngớt thì xảy ra sự lạ. Con chó mực nhà ông Báo nuôi đã hơn chục năm nay đột nhiên ngóc đầu dậy. Nó nhìn chằm chằm vào bức tường sau khuôn viên đất rồi nhòm dậy đi ra tìm chỗ nằm. Kỳ lạ ở chỗ làng này ai còn lạ gì con chó. Con chó này theo ông bà Báo từ Hà Nội về đây. Nó quá già và rụng gần hết răng. Mấy người xin ông Báo đem về làm thịt, nhưng ông Báo vốn là người tình cảm thương nó cả đời bảo vệ nhà cửa, cho nên không nỡ lòng nào. Đến bữa ông Báo còn tự tay đút cháo cho nó ăn khi rảnh. Con chó già lắm cho nên quanh năm cứ nằm bẹp ở đầu cổng, gặp người quen hay là kẻ lạ thì nó chỉ ngước mắt lên rồi nằm im không nhúc nhích. Ấy vậy mà hôm nay nó lầm lũi tiến ra sau vườn, nhắm hướng dạng bạch đàn ngày trước mà tiến tới. Con chó mực lù lù đi vào vườn, vừa đi vừa rú lên từng chẳng màn giờ. Con chó đến sát ngay cái ao tù giờ đã được săn phẳng, rồi cứ như vậy cào loạn lên. Dạ thầy, con chó già yếu cả ngày chỉ nằm vật ra,